Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2623, không gặp nguyên nhân. Canh thứ ba, tầng tầng một thanh âm vang lên bên trong, Phương Tuấn Mi rốt cục lao ra đường nối đến, lại thu lại không được thế, tầng tầng một tiếng, đập vào trong đại địa. Thiểm Điện vội vã đi tới nâng dậy hắn đến. A, cũng trong lúc đó, thống khổ đến hút khí lạnh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Thất Tình đạo nhân cùng Phương Tuấn Mi rốt cục tâm thần liên kết. Điều này cũng mang ý nghĩa lượng lớn ký ức bắt đầu hướng về Thất Tình đạo nhân trong đầu rót vào xung kích lên, làm hắn nhịn đau không được lên tiếng đến. Phương Tuấn Mi liền muốn ung dung nhiều, rốt cuộc Thất Tình đạo nhân qua nhiều năm như vậy, hầu như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ là giải quyết một ít lại đây thủ tại chỗ này trong gương tu sĩ. Bằng không giống Thiểm Điện như vậy mới ra đến, liền sẽ phải gánh chịu công kích. Ta cùng ngươi sau khi tách ra, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sau một chốc sau, Thất Tình đạo nhân mới nói. Còn không hết đây, ta tiến vào hư vô không gian sau, chuyện xảy ra bên ngoài, khẳng định càng nhiều, Phương Tuấn Mi nói rằng. Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, ngươi không thể lại ở lại đây, vạn giới du tiên bọn họ biết chúng ta từ nơi này đi ra, nhất định sẽ có mới bố trí, nói không chắc sẽ tới rất nhanh, mấy người chúng ta lập tức đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi nói nhanh, được. Mấy người hẳn là sau. Phương Tuấn Mi thu rồi Thất Tình đạo nhân, chính là cùng Thiểm Điện ba người bay vút đi. Mà vào giờ phút này, trong gương phía bên kia, một mảnh kia tử khí vòng xoáy cũng là rốt cục đến. Vòng xoáy bên trong hai cái lôi đỉnh chi nhãn lại là sinh thành, nhìn xuống phía dưới phá nát thiên địa, rõ ràng thần sắc khó coi. Không cần nhiều lời, khẳng định là vạn giới du tiên tiên thần chi thân, mà hắn trung quy là đến chậm một bước, có thể phá vân trung thiên đại trận, phá tan nơi này đại trận, ít nhất cũng là hai bước nửa. Nếu ta đoán không lầm, là ngươi cố ý thả hắn đi ra ngoài chứ? Vạn giới du tiên lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất đang cùng ai trò chuyện, âm thanh ở trong lốc xoáy vang vọng. Không có truyền ra phía ngoài, tự nhiên, cũng là không có người trả lời hắn. Ngoặc kép, nhưng người làm sao phán đoán, hắn không phải ta bên này đây, luôn cảm giác, có ra ngoài ta chuyện bất ngờ. Chính đang phát sinh, vạn giới du tiên lại lẩm bẩm, giống như vậy một cái yêu khống chế tất cả gia hỏa. Khẳng định không thích cái cảm giác này, suy tư chớp lát. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía lỗ hổng kia nơi. Lão gia hỏa trong một đôi mắt, vẻ lạnh lùng bốc lên. Có còn hay không người sống, lăn lại đây nói cho ta. Hắn đến cùng là ai? Tiếng hét lớn đột ngột đến. Rầm rầm chớp mắt xúc động thiên lôi cuồn cuộn. Trong thanh âm chen lẫn pháp lực thanh âm, rung động ở bên trong trời đất. Không biết truyền ra bao nhiêu dặm đi. Đến tiếp sau làm sao? Tạm không nói thêm, nói về Phương Tuấn Mi bốn người. Một đường bay đi, thần hạ hải chỗ này bỏ đi trong bí cảnh. Trống rỗng, y nguyên là không có những tu sĩ khác, cũng không gặp cái gì sinh cơ. Bốn người một đường không ngừng. Năm đó ta là bị Cao Đức dùng trận pháp chắn ở đây. Thiểm Điện rốt cục có thời gian, nhấc lên chuyện này, bay đi đồng thời. Vừa nói, ta biết, ta sau đó gặp qua hắn, đã từ trong miệng hắn biết rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ngươi lại thả qua hắn rồi. Thiểm Điện lập tức liền là hỏi, thần sắc phẫn nộ, nhiều năm như vậy, mặc dù là bị Bạch Phu Nhân giam giữ, nhưng khẳng định có một phần sự thù hận, muốn rơi vào Cao Đức trên người. Ngoặc kép, ta lúc ấy có cầu với hắn. Lặng lẽ một hồi, Phương Tuấn Mi nói rằng, Thiểm Điện hiển nhiên không thể nào tiếp thu được lý do này. Nghe lông mày đột nhiên gạt gạt, rên khẽ một tiếng, không có lại nói. Tấm kia chòm râu kéo mảnh vụn trên mặt, âm trầm bao trùm. Phương Tuấn Mi khóe mắt dư quang đảo qua hắn, cũng là không nói gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn là nơi nào có sự, liền hướng về nơi nào xung, vì ngoài gương nhân tộc, vì thân bằng hảo hữu, lo lắng hết lòng, mệt gần chết, một mực giống như thiểm điện như vậy, còn thông cảm không được hắn khó xử. Ngươi cùng hắn ân oán, chính các ngươi đi rồi kết, ta sẽ không hỏi đến. Phương Tuấn Mi nói rằng, thiểm điện không nói, chỉ hai mắt càng híp, một đường lại đây, hai người lại không nói. Không đại cùng không đại đại, gần nhất linh trí mở không ít, nhận ra được hai người bầu không khí vi diệu, cũng dồn dập trầm mặc, không có chơi nháo. Một ngày này, rốt cục đến lối vào, cũng không nhiều lời, do Phương Tuấn Mi mạnh mẽ nổ ra. Rất nhanh, bốn người lên tới mặt biển, đi vào trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, là quen thuộc hải đảo thiên địa. Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện trong ánh mắt, đều sinh ra thổn thức vẻ đến. Trở về rồi, thật trở về rồi, nhìn quét chỉ chốc lát sau, bốn người thu hồi ánh mắt đến. Tiếp tục đi đường, chạy tới khuyến quân đảo. Thời gian quá nhanh chóng, bởi vì đường xá xa xôi duyên cớ. Phương Tuấn Mi bốn người, còn chưa tới nơi khuyến quân đảo. Trong gương bên này, đặc biệt là nhân tộc trong khu vực, từng tin tức đã lại một lần nữa muốn nổ tung lên. Sư phụ, có tin tức, phá toái sơn cốc bên kia, phát sinh hiếm thấy đại chiến. Tựa hồ có người từ nơi kia lao ra thế giới ngoài gương đi rồi. Một ngày này, vị kia thanh niên mặc áo trắng lại là tới gặp Tần phu tử. Là ai? Tần phu tử hỏi. Tuy rằng đạo tâm tứ biến, nhưng lão gia hỏa khí chất không có quá nhiều biến hóa. Giữa hai lông mày y nguyên ủ rột, thân phận chưa xác định, nhưng nghe nói trong đó ba cái đều đang có thể hóa thành không gian linh vật chi thân. Trong đó một cái sử dụng kiếm ấn thủ đoạn. Hư hư thực thực Phương Tuấn Mi, thanh niên mặc áo trắng trả lời. Tần phu tử nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, suy tư một hồi, sâu không lường được cười một tiếng nói. Thú vị, nghe nói hắn lưu lạc tiến trong không gian hư vô, dĩ nhiên không riêng không chết, còn thần không biết quỷ không hay đến chúng ta trong thế giới này. Ngay cả ta đều rất muốn biết, hắn là từ đâu tiến vào. Thanh niên mặc áo trắng cười cợt, trả lời không được vấn đề này. Hai người ngắn ngủi trầm mặc. Sư phụ, này Phương Tuấn Mi cũng là không khôn ngoan, nếu đến rồi, vì sao không lặng lẽ tới gặp ngươi một chuyến, thương nghị một hồi, lại đi động vân trung thiên? Chỉ chốc lát sau, thanh niên mặc áo trắng hỏi. Tần phu tử nghe vậy, suy tư một hồi, nói rằng, người này cũng không phải là ngốc nghếch chi đồ. Hắn hoặc là không tin ta, hoặc là chính là không muốn gặp ta. Chiếu ta xem, vẫn là người sau nhiều hơn chút. Vì sao không gặp? Thanh niên mặc áo trắng nghi hoặc không rõ. Tần phu tử lắc đầu nói, ta cũng không xác định. Có thể hắn là sợ thấy ta sau, muốn dẫn ta và các ngươi đồng thời thoát đi thế giới trong gương. Chuyện này với bọn họ tới nói, không phải một chuyện tốt sao? Thực lực càng cường rồi. Thanh niên mặc áo trắng lại hỏi, không đúng, đứng ở ngoài gương lập trường bên trên, tốt nhất cách làm chính là để chúng ta vẫn ở đây, để cái khác trong gương tu sĩ có chỗ lo lắng. Chí ít ngăn cản một phần chân sau của bọn họ. Sở dĩ đối với hắn mà nói, cùng ta gặp mặt không bằng không gặp. Tần phu tử ánh mắt sắc bén, kiên quyết nói rằng, hắn đây là ở hy sinh chúng ta, bắt chúng ta mệnh, là ngoài gương giành mạng sống. Thanh niên mặc áo trắng nghe biến sắc, nghiêm nghị nói rằng, Tần phu tử nhưng là không hề có một chút nổi giận, chỉ thâm thúy vừa bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn hắn nói, người làm đại sự xưa nay đều là như vậy. Nếu như ta đứng ở lập trường của hắn bên trên, có lẽ cũng sẽ làm như vậy đi. Thanh niên mặc áo trắng nghe ngẩn ra, chỉ chốc lát sau, nghĩ đến cái gì, chính là cười một tiếng nói. Hắn nếu là biết sư phụ ngươi đã đạo tâm tứ biến, nhất định sẽ không lại nghĩ như vậy. Nhưng nếu như hắn vừa bắt đầu liền không nghĩ như thế, ta thì lại làm sao đạo tâm tứ biến? Tần phu tử lập tức hỏi ngược lại. Thanh niên mặc áo trắng nói không ra lời. Chuyện thế gian này, nguyên vốn là nhất ẩm nhất chắc. Dường như thiên định, ai cũng hối hận không được, ai cũng không thay đổi được. Tần phu nhân lại nói, ánh mắt chuyển hướng trong phương xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?